Hiền Công Hòa Thượng, tấm gương Phật môn. Tựa: lúc chỉnh lý hành trạng của một vị tăng nhân, chúng tôi bỗng nhiên phát hiện Ngài là một vị tái lai nhân trong cửa Phật. Ngài đã vì chúng ta mà trụ thế biểu pháp tinh tế tỉ mỉ, sâu sắc toàn diện. Có lẽ chúng ta chỉ duyên thân trong núi này, không biết Lô Sơn chân diện mục, khiến cho chúng ta không nghĩ nhiều, cũng không kịp hưởng thụ thưởng thức, cho đến không sâu sắc hơn nữa để thể ngộ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trở lại với một hình tượng toàn diện phong phú đầy đủ phước huệ chân thật của Tam Bảo mà ngàn năm mới gặp một lần. Lão Tăng 112 tuổi sinh hoạt hàng ngày tự lo, không cần người chăm sóc. Lão Tăng 112 tuổi ngày ngày chẻ củi nhổ cỏ làm việc nhà nông. Lão Tăng 112 tuổi lên cây hái thị. Lão Tăng 112 tuổi xỏ kim sâu chỉ may giá tăng bào. Lão Tăng 112 tuổi giữ giới phóng sanh độ chúng sanh. Lão Tăng 112 tuổi trồng trọt kỳ hoa chốc lát nở. Lão Tăng 112 tuổi đạo sư Tịnh Tông vì Ngài đích thân soạn câu đối viết văn mộ chí. Lão Tăng 112 tuổi dự tri thời chí tự tại giảng sanh cực lạc bang. Khắc họa cuộc sống chân thật của một vị cao tăng, Hiền Công Hòa Thượng, tấm gương Phật môn. Vũ trụ mênh mông, hư không vô cùng, thần châu bát ngát, Trung Hoa đại địa, một thời là cái nôi phát triển văn minh nhân loại. Trung Nguyên phì nhiêu, địa linh nhân kiệt, Nam Dương phồn thịnh thuộc miền Trung Trung Nguyên, càng là nơi thánh hiền lớp lớp xuất hiện. Nam Dương tứ thánh danh khắp thiên hạ, cao tăng dân tập kể mãi không hết. Thiên Nhiên Thiền Sư, Huệ Trung Quốc Sư được xưng là Nam Dương Hòa Thượng, Thần Hội Pháp Sư, Cận Đại Tịnh Nghiêm Pháp Sư, Thể Quang Pháp Sư, Hải Mặc Pháp Sư. Ngày 17 tháng Giêng năm 2013, sáng sớm ngày mùng 6 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, tại chùa Lai Phật ở Nam Dương Trung Nguyên, trong ngôi chùa nhỏ chẳng ai thèm để ý ở vùng quê này, lại có một vị cao tăng, Lão Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiền, 112 tuổi, biết trước giờ đi, hoàn thành sứ mệnh trú thể biểu pháp, không còn đau khổ, thông dong tự tại, an tường thị tịch, xả báo quy chân, ngự liên đài giảng sanh cực lạc, thế thọ 112 tuổi, hạ lạp 92 năm, giới lạp 90 xuân thu, khiến cho vô số người thấy nghe không ngớt tán thán ngưỡng mộ. Âm lịch sáng ngày 12 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, dù lộng sang sát tràng phan dương cao, Hòa Thượng ấn sanh chùa Thanh Tuyền núi Đồng Bạc, Pháp Sư diện giáo chùa Áo Viên, Pháp Sư diệu bảo chùa Dự Sơn, tham gia Pháp hội nhập can nhập tháp, đệ tử của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ấn chí, ấn hàm, ấn dinh Pháp Sư và chư sơn trưởng lão đến từ Nam Dương và các nơi trên toàn quốc, hơn 3.000 học nhân Tịnh Tông niệm Phật tiễn đưa Lão Hòa Thượng. Đệ tử của Lão Hòa Thượng ấn chí Pháp Sư tụng đọc tế văn: Thánh thay Hiền Công, nhân trung hào hùng, gương lành ba cõi, pháp môn tượng long, nghiêm trì giới luật, xuyên tu phạm hạnh, 90 năm lẻ trước sau tốt đẹp, gió xuân quá mưa lặng lẽ thấm nhuần, lai Phật cổ tự nhờ sư mà nổi, sư này trở về phước huệ viên thông, hoa nở thấy Phật triệt ngộ vô sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Âm lịch sáng ngày mùng 6 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, bầu trời chùa Lai Phật mây lành bao phủ, muôn tia hào quang, dường như muốn nói với thế nhân điều gì đó. Chúng ta tôn kính nhất Lão Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiền Ta Bà Ấn Hoại, tịnh độ đã thành, vĩnh viễn rời xa chúng ta rồi. Buổi chiều hôm trước, ngày Lão Hòa Thượng viên tịch một ngày, Ngài vẫn còn ở vườn rau trước cổng chùa Lai Phật làm việc cho đến lúc trời tối. Ấn Xuyên Pháp Sư nói: Thưa Sư Phụ, Ngài đừng làm nữa. Ngài nói: Ta cũng không làm được bao lâu nữa đâu, làm sắp xong rồi. Lời này của Sư Phụ lúc đó chỉ coi như là lời bình thường, nay nghĩ lại trong lời của ân sư có ý khác. Một câu mà hai ý vậy. Hằng ngày ban đêm hơn 1 giờ là Ngài dạy niệm Phật, hơn 3 giờ đèn vẫn còn sáng, tranh thủ cho đến hơn 6 giờ sáng, nhìn thấy áo quần Ngài đều xếp ngay ngắn. Bình thường Ngài không xếp áo quần, nhìn thấy rất tươi vui, mặt cũng rất hồng hào. Đến 6-7 giờ phát hiện tóc Ngài đen lại một nửa, toàn bộ lông mày đen trở lại. 20 ngày trước khi giảng sanh, Hải Hiền Lão Hòa Thượng đi đến chùa Cổ Phong, trấn Bình Thị, huyện Đồng Bá, tham viếng người bạn đồng tu lâu năm, Thiết Cước Tăng, Ấn Cường Pháp Sư. Trên đường, Lão Hòa Thượng kéo tay người hộ Pháp già đi cùng Ngài, là cư sĩ Xuân Sanh, mà nói rằng: Tôi đi chuyến này, sau này không đến nữa. Cư sĩ hỏi Ngài: Vì sao Sư Phụ không đến nữa? Ngài nói: Tôi cũng phải đi rồi. Lần trước Ngài nói với con, Lão Phật Gia, tức A-di-đà Phật, không bảo Ngài đi nữa mà, kêu Ngài ở lại đây 2 năm nữa. Nay Ngài lại nói Ngài sắp đi rồi. Ngài nói: Ông không biết đó thôi, Lão Phật Gia tức A-di-đà Phật 2 ngày nay dặn dò tôi, kêu tôi lập tức phải đi rồi. Tôi nói: Ngài lúc nào giảng sanh vậy? Ngài nói: Cho con biết đi, con đi kiếm người trợ niệm cho Ngài. Hải Hiền Lão Hòa Thượng nói: Kêu người hộ niệm vậy là không đáng tin rồi, Ngài không đi được. Tôi không cần trợ niệm, tôi tự đi, Ngài chắc chắn 100% về mình. Sư phụ biết trước giờ đi, tự tại giảng sanh, ai có thể sánh được? Không biết chữ, chỉ một câu A-di-đà Phật, nhờ đó mà thành tựu. Sư phụ đã nêu cho tôi một tấm gương tốt. Lâm chung Ngài thực hiện được giữ tri thời chỉ, thân không đau khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như nhập thiền định, giảng sanh cực lạc. Đạo hạnh cao thâm ở trong tâm thanh tịnh, trong tâm bình thường. Sở dĩ Hải Hiền Pháp Sư có được thành tựu cao như vậy là vì Ngài có tâm thanh tịnh, tâm bình thường. Đúng vậy. Nhân sinh thức thập cổ lai hy. Trong xã hội vật dục hoành hành hiện nay, trong hoàn cảnh rối ren, Hải Hiền Hòa Thượng tu trì như thế nào mà có thể hưởng thọ trên 100 tuổi, thân tâm tự tại để được giải thoát? Lại tu luyện như thế nào để thành tựu tâm thanh tịnh và tâm bình thường vậy? Ôm lòng cung kính với những nghi vấn, dưới sự dẫn dắt của trưởng tử Lão Sư Phụ Ấn Chí Pháp Sư, Ấn Hàm Pháp Sư, đệ tử Bất Tài chúng tôi một đoàn mấy người lần theo sơn mạch Đồng Bá tìm hiểu dấu chân Lão Sư Phụ đi qua. Hải Hiền Pháp Sư họ là Văn, tên Xuyên Hiền, tự Thanh Tuyển, nguyên quán ở trấn Thiếu Bái Tự, huyện Đường Hà Dự Nam. Sanh ngày 19 tháng 8 năm Quang Tự thứ 26, cuối đời nhà Thanh. Cha mẹ và ông bà đều là đệ tử Phật Kiền Thành, có truyền thống vừa làm nông vừa dạy học, thích làm điều thiện, ưa bố thí. Năm 18 tuổi, chân Hải Hiền Pháp Sư bị sinh ung nhọt lở loét diện rộng. Mẹ Ngài đi tìm thầy thuốc giỏi khắp nơi cho Ngài, hoàn toàn vô phương cứu chữa. Ngài đã biết nhân quả, than rằng thuốc hay khó chữa bệnh oan nghiệt, bèn bỏ thầy thuốc. Từ sáng đến tối nhất tâm xưng niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Hơn 1 tháng sau, bệnh nặng không chữa mà lành. Do đó, sư càng chí thành tin chắc lời Phật, tuyệt đối không hư dối. Bồ Tát nói rằng độ tất cả khổ ách, quả thật không dối người. Trải qua đại nạn sanh tử này cũng khiến Hải Hiền Pháp Sư lãnh ngộ sâu sắc con đường hiểm trở của luân hồi. Sanh tử là việc lớn, bèn sanh khởi tâm xuất ly. Năm Dân Quốc thứ 9, ngày 20 tuổi, quyết tâm từ biệt mẹ Hiền. Đầu sư với Hòa Thượng thượng truyền hạ giới chùa Vân Đài trên đỉnh Thái Bạch núi Đồng Bá. Năm xưa lúc Hải Hiền Pháp Sư còn trẻ đã đến nơi này tìm truyền giới Pháp Sư Thế Độ. Sư ông năm xưa rời tự viện này, từ đây đến chùa Quảng Tế ở Bắc Kinh, 12 năm không ra khỏi thiền đường. Sau rời thiền đường về lại núi Đồng Bá, đến mấy người cắt cỏ dại um tùm, ai có bệnh đến xin, ngài tùy ý dơ một nắm. Quý vị về nhà bất kể là bệnh gì cũng có thể trị được, nhặt cỏ thành thuốc thôi. Lão Hòa Thượng đích thân thế độ cho ngài, ban cho pháp danh là Hải Hiền. Lúc 23 tuổi, Hải Hiền Pháp Sư đến chùa Diêm Bảo ở Hồ Bắc, thọ giới cù túc. Truyền giới sư vốn là một vị cao tăng thuộc Lâm Tế Tông Bạch Vân hệ, thế mà lại chưa từng truyền dạy Hải Hiền Pháp Sư tham thiền thiền tọa, cũng không truyền dạy cho ngài giảng kinh thuyết pháp, duy chỉ truyền cho 6 chữ hồng danh, dặn ngài cứ tiếp tục niệm như thế. Hải Hiền Pháp Sư lần lượt thường trú tại chùa Phổ Hóa núi Đồng Bá, chùa Vân Đài, chùa Tháp Diện, khai khẩn 14 vùng núi hoang. Năm xưa họ khai hoang tại nơi này, ở đây toàn là đất đai khai hoang, xây dựng tu sửa 11 ngôi đạo tràng, từng cùng với cao tăng tông môn Hải Mạc Pháp Sư, Thể Quang Pháp Sư cất nhà cùng tu tại chùa Tháp Diện. Năm 1966, cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu. Hồng vệ binh đến chùa chiền thiêu đốt kinh sách tượng Phật, bức bách tăng nhân hoàn tục. Hồng vệ binh đào bới mộ tháp của truyền giới sư, nhưng mộ huyệt trống không, chỉ đành thôi vậy. Chùa Tháp Diện trước sau Hồng vệ binh tìm tro cốt của ngài nhưng không tìm ra. Ngài biết có kiếp nạn như vậy, Hải Hiền Pháp Sư tại phía dưới tảng đá nằm dưới mộ huyệt tìm ra được tro cốt của sư phụ, mới biết rằng truyền giới sư là cao tăng đắc đạo. Sớm biết có kiếp nạn này mới đem tro cốt giấu dưới tảng đá, mặc cho Hồng vệ binh ép hỏi như thế nào, ngài chịu hết những giày dò, tro cốt của sư phụ mới bảo tồn được. Mãi đến năm 1991, Hải Hiền Lão Hòa Thượng lại đích thân dẫn dắt chúng đệ tử bên cạnh động Đào Hoa ở núi Đồng Bá sửa tháp an táng lại cho sư phụ. Hải Hiền Pháp Sư bị an bài đến trong thôn dưới núi làm đội trưởng sản xuất. Lúc đó không cho niệm Phật, ngài liền niệm thầm trong lòng, không cho lạy Phật, ngài bèn tối đến len lén lạy Phật. Lúc trong nồi cơm lớn có đồ tanh mặn, ngài ăn bên nồi. Điều đáng quý hơn nữa, Hải Hiền Pháp Sư vẫn cứ thị hiện hình tượng tăng bảo cho đại chúng. Lúc xuống đội sản xuất, ngài không hoàn tục. Sau đó đợi tình hình nới lỏng một tí, liền trở về tự viện. Tự viện không có hộ khẩu, toàn là đào đất hoang trồng củ mùng, trồng ít khoai lang, toàn ăn những thứ đó. Ai lên đó cũng cho họ một ít. Gian nan trải qua một năm lại một năm. Trong thời gian dài đến mấy mươi năm, không ai cúng dường hương quả. Hầu như chỉ một mình Hải Hiền Pháp Sư lao động vất vả cúng dường năm vị Lão Hòa Thượng tuổi già sức yếu, cho đến khi họ từng vị giảng sanh. Ban đêm lạy Phật, ban ngày lao động lạy Phật cho đến khi chóng mặt qua mắt luôn. Ngoài ra còn đi nhổ thuốc. Trên chùa còn có một mẹ già, đương thời điều kiện khó khăn lắm. Sư phụ vừa khổ tu vừa hiếu dưỡng mẫu thân tuổi xế chiều. Năm mẫu thân 86 tuổi, mẫu thân đột nhiên đề xuất muốn trở về quê nhà cư trú. Hải Hiện Pháp Sư khuyên ngăn cũng không giữ được, đành phải thuận tình để mẹ về quê. Ngày 20 tháng 8, lúc mặt trời lặn, trong vườn rào có 3 gian nhà, tôi dọn dẹp qua. Sau đó tôi về nhà xách một cái nồi, xách một cái nồi trở về. Chúng tôi có thể ăn cơm nhà người ta sao? Không đi ăn mặn phải vậy. Chúng tôi làm gì có nhà ở trong đội sản xuất. Mẫu thân ngài cũng ăn chay sao? Mẫu thân tôi từ nhỏ đã ăn chay. Hôm đó về nhà muộn quá rồi, tự làm bánh há cảo, làm bánh chẻo. Đêm đến, mẫu thân ăn một bữa bánh há cảo do tự tay làm. Nhắn tin bảo con gái và cháu gái của bà đều trở về, ngồi trên ghế, nói một câu ta đi đây. Chỉ thấy đầu bà nghiêng một cái, mẫu thân đã đi thật rồi. Bà 86 tuổi tự tại ra đi như vậy. Cũng chính vì thời đó điều kiện cực kỳ khó khăn, Hải Hiền Pháp Sư niệm Phật cho mẫu thân 3 ngày rồi, chỉ có thể dùng một chiếc quan tài mỏng an táng đơn giản cho mẫu thân. Điều này thường làm Hải Hiền Pháp Sư áy náy trong lòng, cảm thấy có lỗi với thâm ân vô biên của mẫu thân. 8 năm sau, Hải Hiền Pháp Sư phát tâm cải tá lập bia cho mẹ. Nào ngờ khai quật mộ huyệt lại chẳng có thứ gì, chỉ có mấy cây đình lớn để đóng quan tài mà thôi. 3 đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Liên Trì Đại Sư nói: cha mẹ lìa trần cấu, đạo làm con mới thành tựu. Còn như mẹ của Hải Hiền Pháp Sư, phải chăng là Bồ Tát ứng hóa? Nếu như Đạt Ma quẩy dày hiện thần thông du hí, chúng tôi phàm phu tự biết không dám vọng đoán. Nhưng tấm lòng hiếu thảo, chí thuần, chí chân của Hải Hiền Pháp Sư đối với mẹ đủ để khiến cho tôi cảm động mãi. Có một khoảng thời gian, Hải Hiền Pháp Sư nhìn thấy mấy sư huynh đệ bên cạnh thường chỉ trỏ trỏ ngài. Cho đến một hôm, sư phụ gọi ngài vào phương trượng nghiêm khắc quở trách, ngài mới biết hóa ra có người vu cáo hãm hại sự thanh bạch của mình. Hải Hiền không phải là người lãnh đạo người khác, nói là một nhóm, nói những lời khó nghe, chúng tôi cũng không dám lên tiếng. Ngài không tranh biện, mãi cho đến lúc một vị sư huynh đi ra ngoài du học trở lại, liền đứng ra làm sáng tỏ, chứng minh những ngày đó ông và Hải Hiền sư đệ cùng nhau thu gom bắp ở trên đồi, thôn dân dưới núi cũng đến làm giúp. Thầy và Hải Hiền ở cùng nhau. Nhiều năm trước, cuối tháng công nhân điện lực đi thu phí, lão hòa thượng nói: so với số lượng tháng trước, tháng này sao mà nhiều đến thế? Nhân viên điện lực này chẳng nói chẳng rằng, bốp bốp đã đánh sư phụ tôi 2 tát tay. Sư phụ móc tiền điện ra đưa cho ông ta. Những cư sĩ có mặt ở đó không nhìn được, muốn tìm nhân viên này để lý luận,